Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 197. Thoáng cái lại thêm nửa năm trôi qua, mà trong thời gian nửa năm này, Hạ Thiên Kỳ vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày, hy vọng có thể thông qua cố gắng khiến mình lần nữa quay về làm người bình thường, có khả năng hành động. Nhưng nỗ lực ngày qua ngày vẫn khiến cho tình hình của hắn không có đến một chút chuyển biến tốt nào. Mầm mống hy vọng cuối cùng không có nảy mầm, trái lại tuyệt vọng đã nhanh chóng lan tràn, khiến trong lòng hắn muốn vứt bỏ cái ý niệm này của bản thân trở nên khó mà khống chế. Nếu sinh tồn vốn là đau khổ, vì sao còn phải chịu đau khổ kéo dài chứ? Nhưng mỗi khi hắn lấy dũng khí, khi muốn kết thúc cuộc đời kéo dài bằng hơi tàn này, thì trong đáy lòng vẫn xuất hiện cái không cam lòng không có rõ. Như thể lựa chọn kết cục của bản thân, hành động như người yếu đuối là chuyện mà tiềm thức của hắn không có cách nào tiếp nhận được. Nằm trên giường, trong đầu vẫn hồi tưởng về chuyện cảnh tượng trong giấc mộng hỗn loạn kia. Từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ, thời gian đã trôi qua gần một năm. Nhưng mà hắn vẫn rất xa lạ với cái thế giới thật sự này. Mặc dù cha mẹ hắn vẫn đối xử với hắn rất là tốt, nhưng hắn lại thường xuyên có thể phát hiện sự thờ ơ trong nội tâm của bọn họ. Hiển nhiên, không cần biết bọn họ nói như thế nào, đối xử như thế nào, cũng không có cách nào hoàn toàn thay đổi sự thật. Hắn là con ghẻ của cả gia đình này. Mộng, hiện thực. Hạ Thiên Kỳ nằm ở trên giường cẩn thận suy tính vấn đề này. Trên thực tế, có một chút hắn trước sau rất là để ý, đó chính là trong trí nhớ của hắn. Vốn dĩ không có quá khứ về tất cả mọi thứ xảy ra trong hiện thực này. Không có chuyện vì sao hắn gặp tai nạn giao thông, càng không có các loại gia đình hắn trước kia. Toàn bộ quá khứ giống như là đến từ trong mơ. Nói cách khác, hắn ở trong giấc mộng càng giống như là ký ức tương đối hoàn chỉnh. Hắn không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, mà bác sĩ lại nói cho hắn biết. Đây là vì khi hộp sọ của hắn bị tổn thương, đã đánh mất phần ký ức của quá khứ, nên mới dẫn tới tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng mặt khác, điều khác biệt lớn nhất giữa mộng và hiện thực không phải cuộc sống từng trải hoàn chỉnh, còn cảnh tượng trong mơ thì không đầu không đuôi sao. Con người vĩnh viễn không biết dáng vẻ cảnh ở trong mơ sẽ ra trước kia. Có thể nói, thời gian khi bắt đầu nằm mơ cũng đã tiến nhập vào vai rất là hoàn mỹ. Mà sau khi tỉnh lại thì lại sẽ kết thúc không giải thích được. Nên nếu chiếu theo tình huống thế này để giải thích, cảnh trong mơ rất giống hiện thực, mà hiện thực bây giờ lại rất giống như là đang nằm mơ. Vấn đề này thoạt nhìn rất dễ dàng giải quyết, cũng rất dễ giải đáp. Nhưng một khi người trên khắp thế giới này nói anh sai lầm, cho dù anh nói là chính xác, anh chắc chắn sẽ vì ảnh hưởng của bên ngoài mà sinh ra nghi ngờ suy nghĩ của mình. Có thể nói, từ sau khi hắn bắt đầu nhớ lại đủ các loại chuyện đã trải qua trong giấc mộng, hắn lập tức tin chắc tất cả những gì bản thân trải qua lúc này đều là giả. Thế nhưng một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, thế giới của hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Tình hình tàn phế của hắn vẫn không có bất kỳ cải thiện nào. Nên hắn mới từ các tin tưởng cố định trước kia tới sinh ra dao động. Hắn bắt đầu tin đây mới là cuộc sống thực sự của hắn. Hắn chỉ là một người bình thường, đến mức không thể bình thường hơn. Không có quỷ vật, không có minh phủ, càng không có những người bạn cùng hắn vào sinh ra tử kỳ. Đây là một thế giới an nhàn. Một thế giới bình thường không có gì lạ, một thế giới trong giấc mộng huyễn tưởng vô cùng vô tận của hắn. Nhưng sau khi hắn thực sự trải qua, mới phát hiện đây vốn không phải là mong muốn của hắn, vì trong đó như là thiếu sót rất là nhiều thứ. Quan trọng nhất là thiếu rất là nhiều người. Đó là những người bạn như là Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ, Mộc Tử Hy, Triệu Tĩnh Xu, Lưu Ngôn Mẫn, vân vân. Chuyện có thể là giả, thế nhưng tình trạng mãnh liệt này, cái tưởng niệm chấn động mãnh liệt này còn có thể là giả hay sao? Mình đang ở trong mộng sao? Tất cả nơi này đều là giả, đúng không? Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói, đột nhiên phát hiện đầu của mình trở nên đau đớn hơn, đau đến mức như là sắp nứt ra vậy. Một phần ký ức vốn là vỡ nát, và lúc này lại bắt đầu tập hợp lại rất là nhanh chóng. Một phần gì đó vốn là hắn đã quên mất, đều tuôn tràn ra từng chút một vào đầu. Đó là trong một trung tâm thương mại gần như là sụp đổ. Hắn bị chú thuật phong ấn của Diệp Dương khóa cả người lại, chờ đợi phong ấn quỷ vương vào trong cơ thể của mình. Nhưng ngay thời điểm quỷ vương sắp bị phong ấn, nó đột nhiên há miệng ra, tiếp theo phát ra một âm tiết kỳ quái, sau đó tự phát nổ. Mà cái âm tiết kỳ lại hóa thành hai chùm sáng đỏ thắm quỷ dị, vọt thẳng vào hai mắt của hắn. Cho nên hắn mới mất đi ý thức, sau đó gặp phải ảnh hưởng sau khi quỷ vương tự nổ. Quỷ chủ, đó là lời nguyện của quỷ vương. Trước đây Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn nghĩ không có ra, vì sao hắn lại đột nhiên tỉnh lại. Mặc dù có ký ức liên quan tới đám người Lãnh Nguyệt và Địa Nhị Vực, nhưng ký ức về trận giao phong với quỷ vương thì hoàn toàn không có để lại chút nào. Mãi đến hiện tại, hắn mới rút cuộc nhớ lại vì sao mình lại rơi vào trong hôn mê. Vốn dĩ không phải là vì xảy ra tai nạn giao thông gì, mà là đang trong lời nguyền của quỷ vương, đồng thời còn bị ảnh hưởng bởi chuyện quỷ vương tự nổ. Nói cách khác, nơi này mới chính là cảnh trong mơ giả tạo, tất cả ở đây chỉ là giả. Khi hắn bừng tỉnh nghĩ thông suốt chuyện này, lại thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên như là tấm kính thủy tinh bị vỡ, phát ra một tiếng nứt vang, sau đó hóa thành vô số mảnh nhỏ trong suốt. Sau khi rơi xuống, đều hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, hắn lại phát hiện mình vậy mà đang ở trong mảnh không gian thần bí kia. Nơi này hắn rất là quen thuộc, vì đã tới một lần, chính là nơi phong tỏa người hắc ám và con quỷ anh bé gái kia. Nhưng mà lúc này, hắn không nhìn thấy bọn chúng, trái lại thấy một đoàn ánh sáng đục ngầu. Ánh sáng kia như là một thác nước, tràn đầy trong không gian nơi này, như là ngôi sao có vẻ cực kỳ chói mắt. Mà trong đó, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người đang nằm giữa thác nước ánh sáng đó, vừa như là đang nghỉ ngơi, vừa như là đã chết. Tấn công của quỷ chú, tôi đã giúp cậu hóa giải, cậu có thể rời khỏi nơi này. Một giọng nói có chút yếu ớt đột nhiên vang ra từ trong thác ánh sáng kia. Anh là ai? Một người giống như cậu. Giống tôi? Giống chỗ nào? Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không thấy dáng vẻ người bị bao bọc trong thác ánh sáng kia, nhưng hắn lại có cảm giác quen thuộc không rõ, như là đã từng gặp qua ở nơi nào. Bất quá, hắn không nghĩ ra chút nào. Chúng ta đều có mục tiêu, cũng đều có tình cảm khó mà dứt bỏ, đều từng vì tuyệt vọng bao phủ mà bắt đầu nảy sinh ý định lùi bước. Nếu như vừa rồi, cậu trong thế giới hư ảo kỳ không kiên định vào bản thân, lựa chọn xem thường mạng sống của mình, vậy thì hôm nay, cậu đã không còn tồn tại nữa. Là các chấp niệm và không cam lòng của cậu đã cứu tính mạng của cậu. Cái ảo cảnh kỳ là vật anh làm ra sao? Anh rốt cuộc là ai? Cái không gian này rốt cuộc là nơi nào? Bây giờ, cậu còn chưa có tư cách biết. Nhưng có lẽ có một ngày cậu sẽ biết. Sẽ vô cùng hối hận với tất cả những gì mà cậu biết. Đi thôi. Những gì tôi có thể làm cho cậu cũng chỉ có những điều này. Giọng nói của người đàn ông rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn hỏi thêm chút gì nữa, thì một đoàn ánh sáng trắng đột nhiên từ phía trên rơi xuống. Hắn lại nghe tiếng la hét đứt quãng của Phương Sơn vang lên ở bên tai. Giám đốc Hạ! Giám đốc Hạ! Nghe tiếng kêu của Phương Sơn, Hạ Thiên Kỳ mới hơi hé mắt, có hơi tổn sức. Ánh mắt đục ngầu một lúc lâu, khuôn mặt Phương Sơn có chút mơ hồ trước kia mới dần dần rõ ràng hơn. Toàn thân hoàn toàn không có đến một chút cảm giác. Ngay cả ngẩng đầu, hắn cũng không làm được. Điều duy nhất có thể làm là mở hé mắt ra, vô thần nhìn Phương Sơn ở bên cạnh của mình. Giám đốc Hạ, đây là nước thuốc hồi phục thương thế. Bây giờ tôi đút cho anh uống. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trong cổ họng giống như là bị thứ chất lỏng sền sệt gì đó chặn lại. Hắn muốn mở miệng nói gì, nhưng hoàn toàn là không có nói ra được. Lúc này, ý thức cũng là một trận hoảng hốt. Dường như đều có thể lần nữa rơi vào trong hôn mê vậy. Mãi đến khi Phương Sơn thận trọng nâng đầu hắn lên một chút, lúc này hắn mới thấy bản thân mình đang trong tình trạng nào. Tứ chi đều không thấy đâu nữa, hai vai cũng biến mất hơn phần nữa. Lúc này hắn như người bị cưỡng chế cắt cục cả tứ chi, đồng thời còn xui xẻo bị xe tải lớn đâm phải vậy. Còn quỷ vực tổ vốn bao vây cả người hắn cũng hoàn toàn vỡ vụn, gần như là không còn, hiển nhiên đã bị hủy diệt hoàn toàn vào lúc quỷ vương tự nổ. Chật vật uống xong nước thuốc thuật pháp Phương Sơn đút cho hắn, Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác được kiểm soát cơ thể. Cảm giác tê dại dội lại từ khắp nơi trong thân thể. Thân thể hắn vốn đã hoàn toàn mất đi, cũng dưới tác động của nước thuốc thuật pháp này như là cây cối nảy mầm, lần nữa mọc ra từ đầu, từ vị trí bị gãy mất kia. Vì thương thế thực sự là quá nặng, nên dù hắn uống xong nước thuốc hồi phục, vẫn phải mất chừng 5 phút sau, cả người bị thương mới xem như là bình phục hoàn chỉnh. Sau đó Phương Sơn lại đút cho hắn uống một chai nước thuốc hồi phục thể lực. Tuy sau khi uống xong, cảm thấy khôi phục được một phần hơi sức, thế nhưng mệt mỏi đến từ trên tinh thần và từng cơn đau trong đầu vẫn khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình bây giờ không khác gì là khỏa thân. Không nói quần áo trên người, vừa vặn cũng chỉ còn lại vài mảnh vụn. Ngay cả vớ mang ở trên chân hắn cũng đã biến mất. So với Hạ Thiên Kỳ ít nhất còn có khả năng hành động tối thiểu lúc này, thì Diệp Dương một thân một mình ngồi trên đống gạch vụn ở phía xa một bên, trên trạng thái nhìn qua còn không bằng hắn. Lúc này trên mặt của Diệp Dương tràn đầy từng giọt mồ hôi lạnh, lớn chừng bằng hạt đậu. Mặc dù hắn có cố hết sức che giấu sự suy yếu này, nhưng quan sát trên tư thế ngồi lảo đảo lắc lư kỳ của hắn, sau khi liên tiếp thi triển ra một lần chú pháp cấm kỵ và một lần chú pháp phòng ấn, lại trải qua đại chiến thời gian dài, tinh thần của hắn cũng đã tiêu hao đến cực hạn. Mà cái này thì không có cách nào dùng nước thuốc thuật pháp để mà khôi phục, chỉ có thể dựa vào tĩnh dưỡng đơn thuần để mà khôi phục mà thôi. Ung Sơ và Triệu Thần vẫn luôn đi theo Phương Sơn, chưa từng đi hỏi rõ tình hình của Diệp Dương. Trái lại trước đó Diệp Dương đã từng nói qua với mấy người Phương Sơn, nói Hạ Thiên Kỳ chết là chắc chắn. Vì không những rơi vào giữa quỷ chú, lại thêm dưới tình huống bị ảnh hưởng khi quỷ vương tự nổ ở khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối sẽ không còn mạng sống. Nhưng hiển nhiên lúc này đã thành công bị cái thanh tĩnh của Hạ Thiên Kỳ làm cho mất mặt. Giám đốc Hạ, trước đó tôi thực sự là bị hù chết. Anh cũng đừng trách tôi miệng mồm thối tha. Trong một nháy mắt lúc đó, cả người anh nhìn qua như là bị vỡ ra từng mảnh vậy. Toàn thân bị một đoàn đỏ tươi bao quanh. Cơ thể bị thương co giật không ngừng. Thật ra cũng không trách Diệp Dương nói gì. Mấy người Phương Sơn dù sao cũng là giám đốc, đều rất rõ ràng uy lực của quỷ vương khi tự nổ và quỷ chú. Dưới tình huống bình thường, quỷ chú không nhắm vào bất kỳ người nào, chỉ nhắm vào một khu vực, uy lực cũng đã đủ kinh người. Nhưng vừa rồi, đối tượng mà quỷ chú của con quỷ vương kỳ nhắm tới trước khi chết chỉ là bản thân Hạ Thiên Kỳ. Nên ngày chỉ có Phương Sơn, trong lòng cũng tin Hạ Thiên Kỳ sợ là đã chết chắc rồi. Còn Triệu Thần và Ung Sơ dễ nhận thấy là hai người bọn họ cũng cho là như vậy. Mà khi Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại từ đó, bọn họ lại như là thấy quỷ, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Tự mình trải qua đại chiến quỷ vương, lại bị ảnh hưởng ở khoảng cách gần như vậy. Càng ở ngay giữa quỷ chú, cả thân thể gần như là biến mất một nửa, nửa khuôn mặt thậm chí không thấy nữa. Kết quả vậy mà còn chưa có chết. Đây thực sự là chuyện làm cho bọn họ chấn động hơn rất là nhiều so với chuyện Hạ Thiên Kỳ có thể ngăn chặn quỷ vương. Vì điều này chắc chắn đã chứng minh, so với quỷ vương thì Hạ Thiên Kỳ còn khó giết chết hơn là nhiều. Cậu thật đúng là đồ quái thai. Quỷ vương tự nổ ở khoảng cách gần cậu như vậy, vừa phát động cả quỷ chú, rốt cuộc vẫn không giết được cậu. Lúc này, giọng nói yếu ớt của Diệp Dương vang tới từ một bên. Tôi không chết, sợ là khiến cho anh thất vọng rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe vậy thì xoay người, quay về phía Diệp Dương đang cực khổ chống đỡ nhìn lại. Chúng ta vừa không có hiềm khích gì, chưa nói tới thất vọng, chỉ có chút khó tin mà thôi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Dương lộ ra một vẻ cười khổ, sau đó lại thẳng thẳng hỏi. Kế tiếp, cậu là sẽ giết chết tôi, hay là bỏ qua cho tôi rời đi? Hả? Hạ Thiên Kỳ nghe xong trên mặt có vẻ có chút ngạc nhiên, còn đám người Triệu Thần thì lại có chút không hiểu nổi tình hình, không biết vì sao Diệp Dương lại hỏi như vậy. Như những gì anh vừa nói, chúng ta không thù không oán, vì sao tôi phải giết anh chứ? Đây không phải là tác phong trước sau như một của liên minh quân phản loạn sao? Dùng người xong, sau đó giết ngay. Nghe Diệp Dương nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu, thì ra đối phương cho hắn là người của liên minh quân phản loạn, cho nên mới kiên kỵ như vậy, sợ bản thân sẽ lợi dụng ngay thời điểm hắn suy yếu mà bỏ đá xuống giếng, đột nhiên hạ sát thủ. Có điều là giám đốc cấp cao như là Diệp Dương này, cho dù có ở thời điểm suy yếu nhất, chắc chắn cũng sẽ không để cho mặt người sâu xé, trái lại sẽ chọn cách ngọc nát đá tan. Trên thực tế, Diệp Dương vốn không nghĩ đến chuyện Hạ Thiên Kỳ có thể còn sống. Nếu không, hắn đã sớm rời đi trước tiên khi quỷ vương tự nổ, vốn không chọn ở lại nơi này để mà bình phục. Thế nên sống chết bây giờ đều bị động nắm giữ trên tay của đối phương. Hiện tại hắn bị thương nặng chưa có lành, đối phương cộng thêm đám người Phương Sơn và bà giám đốc, muốn giết chết hắn quả thực chính là như dễ như là trở bàn tay. Tùy hắn có thể liều mạng đến chết, cũng có thể cho bọn họ trả giá thật lớn. Thế nhưng cái giá to lớn này lại chưa chắc có thể đạt đến tình trạng đau đớn thê thảm. Nhưng khi trong lòng hắn sợ hãi tìm cách thoát thân cho mình, Hạ Thiên Kỳ lại mở miệng tiêm cho hắn một liều thuốc trợ tim. Tôi nghĩ anh hiểu lầm gì rồi. Tôi không phải là người của liên minh quân phản loạn. Giám đốc mạnh như cậu, lại là quỷ vật thể chất. Nếu không phải là người của liên minh quân phản loạn, thì cậu đến từ đâu chứ? Giám đốc. Nghe Diệp Dương nói Hạ Thiên Kỳ chỉ là giám đốc, đám người Phương Sơn Triệu Thần nghe xong đều cảm thấy mông lung, bởi vì chuyện này nghe qua thực như là đang giỡn chơi với bọn họ. Một người vừa mới đối đầu với quỷ vương, giải quyết hết phần thân quỷ vương trong vài phút, đồng thời còn có thể sống sót trong lúc bị thương kép giữa quỷ vương tự nổ và thân rơi vào quỷ chú, chỉ là cấp giám đốc, chưa tới giám đốc cấp cao sao? Vậy bọn họ là cái gì đây? Quản lý sao? Có thể nói nếu thực lực của Hạ Thiên Kỳ là giám đốc cấp cao, mấy người Phương Sơn còn không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao giám đốc cấp cao mạnh hơn so với giám đốc không phải hợp logic thông thường hay sao, cũng là chuyện bình thường. Nên bọn họ không cần biết Hạ Thiên Kỳ biểu hiện rất mạnh mẽ, bọn họ đều sẽ quy kết lại vì cấp bậc của hắn cao, nên mạnh là rất có lý. Nhưng bây giờ Diệp Dương lại nói thẳng ra cấp bậc thực sự của Hạ Thiên Kỳ, vốn không phải là giám đốc cấp cao, mà chỉ giống với bọn họ đây, chỉ là cấp giám đốc mà thôi. Tính cả Phương Sơn có thể nói, lòng tự tin của ba người gặp phải đã kích cực lớn. Đương nhiên, loại cảm giác thất bại này nếu đổi lại thành bất kỳ người nào cũng sẽ nảy sinh. Có điều rất nhanh sau đó, Phương Sơn lập tức đi ra khỏi cảm giác thất bại trong lòng này, vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ chỉ là giám đốc mà đã mạnh như vậy rồi. Nếu như sau này hắn đi vào cấp giám đốc cấp cao, thực lực kỳ chẳng phải sẽ hùng mạnh đến mức khiến cho kẻ khác khó tin hay sao? Mà mục tiêu của Hạ Thiên Kỳ lại là chỉnh hợp các thế lực của ngoại vực này để dựng lên một siêu cấp thế lực có thể so với Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn, thiết lập nền thế chân vạc với hai thế lực lớn khác kia, chia đều cái đệ nhị vực này, sau đó nuốt trọn cả ba thế lực khác kia từng chút một như là tầm ăn lên. Nếu trước kia hắn vẫn cảm thấy chuyện này hầu như là khó đến mức vốn không có khả năng thực hiện được, thế thì vào giờ khắc này hắn lại cảm thấy thực sự là rất có thể. Đồng thời không vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, chỉ vì Hạ Thiên Kỳ người này, hắn tuyệt đối có đủ thời gian để mở rộng tiềm lực đến đỉnh cao nhất. Nghĩ đến người mà mình đi theo hiện tại sẽ là đại nhân vật mà thời gian sau này đi trên bất cứ con đường nào ở đệ nhị vực này cũng có thể khiến cho cả đệ nhị vực chấn động, trong lòng Phương Sơn lại kích động một trận. Còn Triệu Thần và Ung Sơ thì đồng tử xoay tròn trong hốc mắt, tâm tư nhấp nhõm không ngừng. Như toàn bộ suy đoán của Hạ Thiên Kỳ về các thế lực ngoại vực trước kia, bất kỳ một giám đốc là người chủ thuật pháp nào, một khi xúc tù của liên minh quân phản loạn đưa về phía ngoại vực, vậy thì chờ đợi bọn hắn tuyệt đối chỉ là một con đường chết. Vì có chỗ tiếp giáp mà liên minh quân phản loạn ngăn ở ngoại vực, cho dù muốn nhắm mắt đi, đánh cuộc vào vận mày đi nương nhờ Tam Đại Minh Phủ, nhất định là có đi mà không có về. Về chuyện Diệp Dương có thể nhìn thấu cấp bậc của hắn, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ quá nhiều. Dù sao hắn còn chưa phải là giám đốc cấp cao, cho nên ở trên phương diện khác vẫn có chút khác biệt với giám đốc cấp cao thực sự. Hình như không ai quy định, chỉ cần là quỷ vật thể chất thì nhất định phải gia nhập liên minh quân phản loạn mà. Người có quỷ vật thể chất này cũng là quá nhiều, tôi chỉ là một trong số đó mà thôi. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ lại ra đề nghị với Diệp Dương. Có mấy lời, vẫn là chờ đến khi anh mình phục lại, chúng ta trò chuyện tiếp. Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, hiển nhiên sẽ không động thủ với Diệp Dương, nên Diệp Dương nghe xong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ban đầu ở thời điểm phong ấn quỷ vương lại, hắn có suy nghĩ lệch một chút, trực tiếp thuận tiện ngấm ngầm giết chết Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng cuối cùng hắn lại không có làm như vậy, vì hắn hoàn toàn khinh thường việc đi đùa giỡn cái ám chiêu gì đó. Lấy thiên phú của hắn, nếu không phải thực sự không quen nhìn cảnh người lừa ta gạt trong Tam Đại Minh Phủ, không quen nhìn người ở bên trong, hắn cũng sẽ không đi tới ngoại vực này, thì hiện tại cũng sẽ là cấp cao nắm giữ thực quyền. Lúc này hắn lại chạy tới cứu trận, muốn ép mình một lần, thử tiến xa hơn một bước là một mặt, còn có chính là không muốn nhìn cả ngoại vực này bị một con quỷ vương làm cho sinh linh đồ tháng. Với hắn mà nói, Đất tập trung của mấy thế lực nhỏ ở ngoại vực này đã xem như là chỗ niết bàn cuối cùng ở trong đệ nhị vực này. Giữa mỗi quảng trường sẽ có chút ít xung đột, thế nhưng còn lâu mới đạt đến mức giống như là liên minh quân phản loạn và tam đại minh phủ bên kia, đã lên đến mức độ chiến tranh. Tuy rằng quỷ vương tự nổ, thế nhưng quỷ vực của nó vẫn còn, đồng thời còn có để lại hai mảnh tàn chi. Một mảnh trong đó là một đoạn ngón tay, mà mảnh còn lại là một đoạn xương đùi. Hiện tại tâm tư của Hạ Thiên Kỳ tạm thời không động với quỷ vực kia. Dù sao bây giờ hắn cần phải nghỉ ngơi. Đến khi hắn khôi phục lại, có thể thử đi thu quỷ vực của quỷ vương kia. Dù sao quỷ chú đến từ quỷ vương cũng tương đương với cái bị hắn tiêu hóa hết. Nhưng trong này còn có chút nghi ngờ, đòi hỏi đến khi hắn tỉnh táo, phải suy ngẫm lại một chút. Mấy người tạm thời đi qua chỗ ở của Uông Sơ, tỉnh dưỡng. Diệp Dương sau khi do dự, cũng chọn đi cùng bọn họ, xem như là biểu hiện ra tin tưởng Hạ Thiên Kỳ. Không thể không nói, người bình thường sau khi bị thương nghiêm trọng, là rất khó yên tâm đi cùng một đường với người mà bản thân không biết rõ. Dĩ nhiên, Hạ Thiên Kỳ thật sự không muốn làm gì Diệp Dương, vì ngay từ ban đầu khi hắn biết Diệp Dương cũng đến nơi, hắn đã lập tức lập mưu, có thể thân thiết thì thân thiết với đối phương. Nếu đối phương thật sự là người không thể giao thiệp, vậy thì hắn lại suy nghĩ thêm những thứ khác. Nhưng sau một lần tiếp xúc lúc này nhìn lại, hắn thấy Diệp Dương vẫn là tương đối hợp mắt. Bị quỷ vương làm ầm ĩ một trận thế này, những giám đốc quảng trường trước kia chạy tới cứu viện có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hơn 10 giám đốc cuối cùng chỉ còn lại 3 người phương sơn này mà thôi. Phàm là chuyện gì đều có lợi và hại. Tuy giám đốc chết không ít, thế nhưng những quảng trường không người quản lý này đều rơi hết lên trên đầu của bọn họ là chuyện đương nhiên. Diệp Dương và Hạ Thiên Kỳ trở về, Uông Sơ tự nhiên không dám chậm trễ, hầu như gọi hết toàn bộ quản lý cấp cao hoặc là quản lý dưới trướng trở về, theo như là nhân viên phục vụ bận rộn đứng bên cạnh hầu hạ. Chờ lúc sắp nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ lại gọi Phương Sơn vào trong phòng của mình. Giám đốc Hạ, anh tìm tôi có việc. Sau khi đi vào, Phương Sơn một mực cung kính hỏi. Lần này thật sự là cảm ơn anh. Giám đốc Hạ, anh đừng có nói như vậy mà. Mạng của tôi và em trai của tôi đều là do anh cứu. Hơn nữa, tôi cũng không thể giúp đỡ được gì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói cảm ơn, nhất thời khiến cho Phương Sơn thụ sủng nhược kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc sẽ đi để ý đến chút giúp đỡ của hắn. Ai làm những gì tự nhiên là tôi đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Trong trung tâm thương mại đó, còn có hai mảnh tàn chi quỷ vương. Tôi còn nhớ lần trước anh và Phương Lâm cùng đi vào nghĩa trang quỷ vương. Chính là vì tìm kiếm quỷ vương tàn chi, để thể chất của em trai anh có thể tấn chức. Là thế này đi. Đúng vậy. Phương Sơn gật đầu. Chờ thêm mấy ngày nữa, anh gọi em trai của anh đến rồi lại nói. Đốt ngón tay của quỷ vương kia sẽ để lại cho hắn. Còn nửa khúc xương đùi còn lại, tôi còn có chỗ dùng. Giám đốc Hạ, anh thật sự muốn cho em trai tôi đoạn tàn chi quỷ vương kia sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói muốn cho Phương Lâm một đoạn ngón tay của quỷ vương trong số đó. Chỉ trong nháy mắt, giọng Phương Sơn run rẩy vì kích động. Đúng, mấy ngày nữa anh gọi hắn đến đây là được. Hai khối quỷ vương tàn chi, một khối lớn trong đó, hắn là dự định giữ lại để dung hợp vào huyết sát quỷ bình của hắn, sử dụng để sửa chữa và lên cấp. Mà một khối nhỏ còn dư lại kia, hắn giữ lại cũng không dùng vào việc gì. Dù sao trước đó, hắn đã dung hợp rất nhiều tàn chi của quỷ vương rồi. Đến bây giờ vẫn còn chưa hấp thu hết, đã không có cách nào tiếp tục dung nhập thêm cái gì nữa. Tuy rằng Trường Sinh giao thiệp với hắn sớm hơn, thế nhưng tính tình là quá mức giảo hoạt, sẽ không thực sự liều mạng với hắn. Thế nhưng Phương Sơn và Phương Lâm lại không giống. Phương Lâm vốn là có sẵn chính trực, đồng thời thiên phú cũng cao hơn Trường Sinh, nên so ra thì thích hợp hơn Trường Sinh. Khi lựa chọn năng lực, Triệu An Quốc cũng chọn dung hợp. Có điều cơ hội tìm kiếm quỷ vương tàn chi vẫn còn rất nhiều. Chờ đến lúc đám người Triệu An Quốc ở trong hiện thực đi lên, hắn lại nghĩ cách lấy cũng không có muộn. Nghỉ ngơi ở chỗ ở của Uông Sơ gần một tuần lễ, Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác được mệt mỏi về mặt tinh thần, giảm bớt được một chút. Trong thời gian này, bất kể là Trường Sinh hay là mấy người Sở Mộng Kỳ đều có gọi điện thoại tới cho hắn. Chỉ đơn giản nói cho hắn biết một tiếng, bọn họ đã đón được người, đồng thời bây giờ đã thu xếp ổn thỏa ở quảng trường Quang Ảnh. Tuy Hạ Thiên Kỳ nôn nóng muốn gặp lại mấy người Lãnh Nguyệt, nhưng lại không muốn xuất hiện với bộ dạng có vẻ bệnh hoạn này. Cho nên chờ đến khi khôi phục được tương đối rồi sẽ trở về. Trong vòng một tuần lễ này, tàn chi quỷ vương mà hắn dung hợp trước đó cũng bắt đầu được cơ thể của hắn hấp thụ. Có điều loại hấp thụ này rất là chậm, sợ là phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể hoàn toàn dung hợp hết số tàn chi kia. Mấy ngày này, Diệp Dương luôn ở trong phòng chưa từng bước chân ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ không đi tìm đối phương, chờ đến khi nào hắn xuất hiện sẽ qua hàng huyền một chút cũng không muộn. Đã không còn bị mấy chuyện phụng vặt quấy rầy nữa, mỗi ngày Hạ Thiên Kỳ đều ở trong phòng nghe nhạc một chút. Đồ kỳ xúc động còn có thể sẽ còn ngâm nga lên theo giai điệu một hồi nữa. Vì gần đây đầu vẫn luôn rất là đau, nên hắn cũng không dám suy nghĩ gì nữa. Mãi đến khi cơn đau bút này có chút thuyên giảm, hắn mới dám quay ngược ký ức, hồi tưởng lại đoạn thời gian dài hắn đã trải qua trong mộng cảnh sau khi hắn gặp phải quỷ chủ kia. Trong đoạn mộng cảnh đó, mặc dù thời gian bên ngoài vừa chỉ mới trôi qua mấy giờ, thế nhưng thời gian hắn ở trong mộng ước chừng hơn một năm. Cái dày vò xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn mỗi ngày, mỗi đêm kia, mặc dù sau khi đã tỉnh lại rất là nhiều ngày, ký ức vẫn rất là rõ ràng. Trước kia, tuy hắn cũng đã trải qua dày vò như vậy, cũng trải qua đau đớn để lại cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Thế nhưng không có cách nào so sánh với một giấc mộng nhìn như là không quan trọng này. Vì nó khiến cho hắn hiểu được rốt cuộc cái gì mới là tuyệt vọng. Cho tới nay, hết thảy hắn cho là tuyệt vọng đều đến từ toàn bộ hoàn cảnh lớn hoặc là đến từ những người khác. Nhưng mà hiện tại, hắn mới thực sự hiểu rõ bắt nguồn tuyệt vọng không phải do bên ngoài, mà là trong nội tâm của mình. Như hắn lúc đó, cảm giác mình không nên là cái bộ dạng này, không nên ngày ngày chỉ có thể ngồi xe lăn, ngay cả đi lại tối thiểu cũng không có làm được. Hiện tại không khiến cho hắn cảm thấy thất vọng, mà là tình hình tự thân mới khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nên hắn trong mộng mới có thể sinh ra ý niệm xem thường mạng sống của mình. Vì hắn không thấy được, cho dù là một chút hy vọng nào. Mà sau khi chấp nhận số phận, khi đó trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Đó chính là cho dù là chỉ giống người bình thường, chỉ có khả năng đi lại cũng là tốt rồi. Hắn bên trong mộng cảnh không còn là Hạ Thiên Kỳ ở trong một ngôi nhà tràn đầy bí ẩn kỳ, cũng không còn là Hạ Thiên Kỳ có rất nhiều bạn bè, lại càng không phải là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bị số phận bức bách, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước kia. Cái tuyệt vọng mà hắn lầm tưởng, cái số phận mà hắn cho là phải nắm trong tay kia, cùng so sánh rốt cuộc còn chưa bằng đến một nửa. Nên hắn suy nghĩ rõ ràng một việc, đó chính là chỉ cần mình còn sống, không có bị ngã xuống, vậy thì thế giới này chính là tươi sáng. Mặc dù bị sương dày bốc lên bao phủ, cũng sẽ có một ngày ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi nơi. Có thể nói lần trải qua này đưa đến tác dụng rất lớn đối với trưởng thành về mặt tâm tư của hắn. Tuy bây giờ hắn tương đối thành thục hơn trước kia rất là nhiều, nhưng tuổi tác bày ra ở nơi này sẽ còn có thời gian không trầm ổn. Thỉnh thoảng sẽ cảm giác mình có chút thành tựu, thỉnh thoảng sẽ đắc ý với tiến bộ mình đạt được, thỉnh thoảng lại có cảm giác bản thân cái gì cũng sai, trong mắt đầy bóng tối nhìn không thấy hy vọng nào. Thế nhưng sau khi trải qua mộng cảnh như không phải mộng cảnh này, tâm tư của hắn không bao giờ còn bị bên ngoài dao động nữa. Dù sao thân thể của hắn khỏe mạnh, ý chí kiên định, nên còn có chuyện gì có thể khiến hắn tuyệt vọng chứ? Nên lần trải nghiệm này, mặc dù trong quá trình rất là đau khổ, nhưng với hắn mà nói thì kết quả của nó là vô cùng tốt. Nhưng khiến cho hắn không dám xác định chính là mộng cảnh này rốt cuộc đến từ lời nguyền ác độc của quỷ vương với hắn, hay là đến từ người thần bí nằm trong thác ánh sáng kia đối thoại với hắn. Lời nguyền ác độc của quỷ vương chắc chắn là mong muốn hắn chết. Thế nhưng hắn ở trong giấc mộng kỳ lại không có trải qua bất kỳ thương tổn nào từ bên ngoài. Chỉ có ý niệm muốn chết đến từ chính hắn, tự hắn cho sống không nổi nên muốn chết đi. Mà người thần bí kia cũng nói, nếu hắn chọn tự sát, ý thức sẽ thực sự biến mất. Nên thoạt nhìn mộng cảnh này, vừa như quỷ vương muốn dùng lời nguyền dẫn dắt hắn tới đường chết, hoặc như người thần bí kia đang thử toàn tính lên tầm cảnh của hắn. Có điều cẩn thận hồi tưởng lại lời nói của người thần bí kia, hắn từng nói quỷ chú là bị hắn diệt trừ. Đó chính là nói, nếu không có sự hỗ trợ của người thần bí kia, có lẽ hắn đã thực sự chết trong quỷ chú. Nhưng người thần bí kia rốt cuộc là ai? Không gian treo đầy ngôi sao như là vũ trụ kia, rốt cuộc là nơi nào? Vì sao ý thức của hắn lại đi vào nơi đó? Còn có vì sao bất kể là người hắc ám, bé gái quỷ anh kia, hay hoặc là người thần bí này, bọn họ đều xuất hiện ở đó? Hạ Thiên Kỳ không biết mảnh không gian kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Thế nhưng hắn có thể khẳng định mảnh không gian kia và hắn nhất định là có mối liên hệ quan trọng nào đó. Nếu không, người hắc ám kia cũng tốt, hay hoặc là bé gái quê anh kia cũng tuyệt đối sẽ không trói buộc được ở đó. Còn nữa, sau khi người thần bí kia xuất hiện, hắn có thể khẳng định không phải là kẻ địch của hắn, vì người này vừa giúp hắn hóa giải quỷ chủ, lại đưa hắn ra khỏi thế giới kia. Người thần bí này không hề có ý xấu gì với hắn. Nhưng người không có dụng ý xấu với hắn, sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ hắn? Hắn thế nào cũng không tin chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống ở trên đầu của hắn, ngày này qua ngày khác. Huống chi, mảnh không gian quỷ dị mà người thần bí kia ở chính là xuất phát từ bút tích của hắn. Như vậy có thể thông qua việc hắn trải qua mộng cảnh này, từ đó đọc lên một chút chân thành hay không? Nói cách khác, có phải đối phương muốn thông qua những việc trải qua này để nói cho hắn biết điều gì hay không? Nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng rất là nhiều lần. Ngoài cảm nhận được vô lực, tuyệt vọng, nội tâm đấu tranh, muốn vứt bỏ bản thân mình ra, hắn không còn cảm nhận được trực quan những cái khác. Nếu như lại coi là người thân trong mộng cảnh, vậy thì cảm giác mà bọn họ cho hắn chính là không có tình cảm, quan tâm và lo lắng. Dùng một từ để hình dung, chính là giả. Người là giả, mộng cũng là giả. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến đau đầu, nhưng vẫn không thể hình thành bất cứ đáp án nào. Nên hắn cũng không đi làm tiếp các việc, không dùng vào việc gì này. Hơn nữa, mộng cảnh cũng khiến hắn hiểu được ngọn nguồn, cái đạo lý mối nguy thật sự là buông bỏ bản thân mình. Nên chỉ cần hắn không buông bỏ, hắn vẫn đang nỗ lực đi lên. Vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bí ẩn lộ ra chân tướng. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn giải quyết được tất cả vấn đề. Mà ngày này, hắn tin là bản thân mình cách không quá xa. Trần Sinh làm đại sứ của Liên minh Quân Phản Loạn, có thể nói là dồn hết sức lực để mà chỉnh hợp các thế lực ở ngoại vực. Sau khi đón được mấy người lãnh nguyệt, dàn xếp chỗ ở thật là ổn thỏa ở quảng trường Quang Ảnh, gã lại lần nữa chạy ngược chạy xuôi như là con thoi giữa các quảng trường, rất sợ sẽ làm trễ tiến độ kế hoạch của Hạ Thiên Kỳ. Với những giám đốc của các quảng trường khác, có thể theo Hạ Thiên Kỳ lăn lộn là lựa chọn rất là bất đắc dĩ. Nhưng với Trần Sinh mà nói, có thể đi theo Hạ Thiên Kỳ lăn lộn, đồng thời nhận được sự xem trọng của Hạ Thiên Kỳ, đây chắc chắn là cái bánh cơ hội ở trên trời rơi xuống. Dù sao, thực lực và tiềm lực của Hạ Thiên Kỳ, thậm chí ngay cả giả tâm và thủ đoạn của hắn đều bày ra ở nơi đó. Dù gã không làm chuyện này thì sẽ có người khác đi làm. Chẳng qua là sau khi làm xong chuyện, tình hình cần phải đối mặt có lẽ sẽ không quá lớn. Trần Sinh cảm thấy hiện tại gã như là khai quốc công thần vậy, xem như là một trong hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ. Cho dù thực lực của gã không lên được đến mức độ nào, chỉ khi nào việc lớn hoàn thành, thân phận của gã chắc chắn là nước lên thuyền lên. Chỉ bằng thân phận giám đốc ngoại vực này của gã, cho dù gã chỉ là một quản lý nhỏ nhỏ, chắc chắn cũng không có người nào dám đụng đến gã. Vì dựa lưng vào đại thụ hóng gió, chỉ là từ chuyện Hạ Thiên Kỳ vô cùng để ý đến những người bạn này của mình là có thể không khó nhìn ra Hạ Thiên Kỳ là người cực kỳ trọng tình nghĩa. Nên chỉ cần gã làm xong việc, có lẽ Hạ Thiên Kỳ chắc chắn sẽ không bạc đãi gã. So với giả tâm của Trần Sinh, ý nghĩ của Tần Phủ tương đối đơn thuần hơn. Hắn cũng chỉ thuần túy phục tùng theo nhiệm vụ mà Hạ Thiên Kỳ giao cho hắn. Đi theo bên cạnh Trần Sinh, vừa là hỗ trợ, cũng có thể xem như là một giám sát viên. Tuy hắn không quen nhìn Trần Sinh này, ngoài mặt một mực đồng tình, nhưng sau lưng thì che giấu thủ đoạn. Thế nhưng với việc Trần Sinh mọi việc đều thuận lợi này, cái bản lãnh có thể nói thẳng thành công, nói sai thành đúng này, hắn vẫn là tương đối bội phục. Ít nhất cũng tránh khỏi rất nhiều lần chém giết vô nghĩa. Dù sao, những giám đốc ngoại vực này, cho dù sức mạnh có nhỏ yếu thế nào đi nữa, cũng là từng bước một đi lên từ cấp thấp nhất. Còn thỏ bị ép, cũng có thể cắn người, càng không cần nói tới mấy người này như là bọn họ. Nên khi Trần Sinh khai thông cho bọn họ, chỉ là đơn giản phân tích lợi và hại. Vốn dĩ không kéo ra chút gì vô dụng, trừ phi đụng phải một số giám đốc tính cách tương đối đặc thù, gã mới có thể đổi lại những cách khác. Vì bọn họ cũng là giám đốc, cũng biết rõ trong lòng mình muốn gì, sợ mất cái gì, nên chỉ cần giải nghĩa được cái lợi và hại trong đó, bắt đầu nói chuyện ngược lại cũng không phải là quá khó. Một lần nữa quay về quảng trường Quang Ảnh với Tăng Vũ, ngay cả nghĩ, Trần Sinh cũng không nghĩ, lập tức đi thẳng đến nơi ở của mấy người lãnh nguyệt. Mấy người lãnh nguyệt tạm thời ở lại trong căn biệt thự lớn kia của Hạ Tiên Kỳ. Kể từ khi bọn họ vào đến nay, đám người đầu trọc vẫn luôn ở cạnh hầu hạ. Dĩ nhiên, sau khi trải qua một lần nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ, bọn họ không dám bày trò như là đưa một số em gái tới nữa. Trên thực tế thì mãi đến lần gần đây nhất, cả đám người của Trường Sinh này mới bừng tỉnh phát hiện Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ không giống như là những gì bọn họ nghĩ trước kia, ít nhất không thuộc về thể loại dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Cô bỏ qua cho con được hay không? Con thực sự là đánh không có lại cô đổi lại người khác đánh có được hay không? Đầu trọc sưng mặt sưng mũi liên tục bị Sở Mộng Kỳ cho ăn đòn. Thế nhưng Sở Mộng Kỳ hiển nhiên không chịu bỏ qua cho hắn, hậm hực tức giận nói. Giám đốc Trần của các người có nói, các người phải thỏa mãn mọi yêu cầu của chúng tôi, bằng không thì các người sẽ lãnh đủ. Anh có tin tôi báo lại một tiếng hay không? Đầu trọc nghe xong thì tất cả không dám nói thêm gì nữa. Thật ra trong lòng hắn cũng rõ ràng, đối phương chính là Hoàng Báo Tư Thù. Lại nói tiếp thì đây vẫn là do lúc gặp mặt lần đầu tiên, hắn từ nói vài câu không quá dễ nghe, kết quả lại bị ăn miếng trả miếng một trận. Kể từ sau khi Trần Sinh đón rước những người này như là tổ tông về đây, mỗi ngày Sở Mộng Kỳ đều tìm hắn, lấy danh nghĩa là tỷ tỷ, sau đó hung hăng đánh hắn tơi bời. Không chỉ có hắn, ngay cả Lão Hắc cũng bị Sở Mộng Kỳ tẩn cho tơi bời. Có thể nói bình thường là buổi sáng Lão Hắc đến đây lãnh đòn, buổi chiều thì đổi lại thành hắn đến đây lãnh đòn. Ngay khi đầu trọc đang thấp thỏm lo âu trong lòng, cho là mình lại bị đánh cho tơi bời lần nữa, thì lúc này Trần Sinh và Tần Vũ đã đi tới. Lão đại, các anh trở về rồi. Thấy Trần Sinh và Tần Vũ quay lại, đầu trọc lập tức như là nhìn thấy cha của mình, vội vàng nghênh đón. Tình hình về đây, chẳng lẽ ở đây xảy ra chuyện gì sao? Trần Sinh thấy bộ dạng này của đầu trọc, trong lòng không khỏi căng thẳng, rất sợ mấy người lãnh nguyệt sẽ xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện thì thật không có, thế nhưng nửa tháng gần đây, tôi và Lão Hắc mỗi ngày đều bị cô gái nhỏ kia đánh tàn nhẫn. Nghe lời nói của đầu trọc, Trần Sinh vô ý thức nhìn về phía Sở Mộng Kỳ, đang ôm khoanh tay đứng cách đó không xa, như là đang nhìn bọn họ bên này, sau đó quay sang đầu trọc mắng. Cút qua một bên, chỉ có bộ dạng con gấu này của mày, ngay cả đánh chết mày cũng không chừa. Trần Sinh trừng mắt nhìn đầu trọc một cái, sau đó vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Sở Mộng Kỳ, vừa cười trừ vừa nói. Chị dâu, thoạt nhìn thật là xinh đẹp mà, giám đốc Hạ thực sự có phúc khí rất là tốt. Tôi lặp lại lần nữa, tôi mới không phải cái gì dâu gì gì kia của anh đâu, càng không phải là vợ của tên thối tha vô lại kia. Mỗi lần nhìn thấy Sở Mộng Kỳ, Trần Sinh đều kêu chị dâu này, chị dâu nọ. Về phần vì sao gả cho Sở Mộng Kỳ là người phụ nữ của Hạ Thiên Kỳ, là vì Sở Mộng Kỳ dám lớn tiếng gọi Hạ Thiên Kỳ là thối tha vô lại. Cho nên, ngoại trừ là người phụ nữ của Hạ Thiên Kỳ, gã thực sự là nghĩ không ra. Cô gái nhỏ ngay cả cấp giám đốc cũng không có này, vì sao lại có lá gan lớn như vậy? Trần Sinh liên tục cực đầu cho là đúng, nhưng vốn dĩ gã không hề để ở trong lòng. Thực ra trong lòng Sở Mộng Kỳ vô cùng ghét Trần Sinh. Nếu Trần Sinh không phải là giám đốc, chắc chắn cô cũng sẽ ra tay dạy dỗ đối phương một trận. Anh tới đây làm gì? Tôi chỉ là muốn ghé qua thăm các vị thế nào rồi. Dù sao giám đốc Hạ đã căn dặn bọn tôi phải chăm sóc các vị thật tốt. Bọn tôi không phải là con nít 3 tuổi, dùng cái gì mà chăm sóc chứ? Rốt cuộc tên đó đang làm gì? Vì sao nửa tháng hơn rồi vẫn chưa có trở lại? Kể từ sau khi bọn họ đến quảng trường quang ảnh này, cô chỉ gọi qua cho Hạ Thiên Kỳ đúng một cuộc điện thoại, sau đó cũng không có gọi thêm nữa. Vì Hạ Thiên Kỳ đã nói, hắn vẫn còn một số việc chưa có hoàn thành, mấy ngày mới về được, để cho bọn họ ở quảng trường quang ảnh ổn định trước đã. Kết quả bọn họ ở lại nơi này đến hơn nửa tháng rồi, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa có về. Giám đốc Hạ sẽ nhanh chóng trở lại thôi, nếu không sai biệt thì chỉ là mấy ngày nữa thôi. Sao vậy Mộng Kỳ? Lúc này Lương Nhật Vân cũng đi ra khỏi biệt thự. Cô mặc một bộ váy dài màu trắng, nhìn như là một tiên tử rơi xuống trần gian, khiến đám người Trần Sinh sững sờ một lúc. Sững số một lúc lâu, bọn họ mới tỉnh hồn lại, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Giám đốc Lương. Tuy rằng Trần Sinh chưa quen thuộc với Lương Nhật Vân, thế nhưng trước kia đã từng gặp qua trong nội vực. Cũng biết được trong nội vực, Lương Nhật Vân được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của đệ nhị vực này. Gã vốn cho là cả đời này của gã cũng không có cách nào nhìn thấy đối phương, hoặc là nói một câu với đối phương. Kết quả khiến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là có một ngày cô sẽ đến quảng trường quang ảnh này của gã. Mặc dù biết Lương Nhật Vân chắc chắn không phải là người gã có thể chạm mút, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi trong lòng của gã cũng vui vẻ thoải mái. Đồng thời, gã cũng vô cùng nghi ngờ. Lương Nhược Vân cũng là người phụ nữ của Hạ Thiên Kỳ. Có thể cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Hạ Thiên Kỳ không có chút hứng thú với những cô gái trong thế tục kia. Hết tập 197. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.